Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đến một màn kỳ cảnh này, Hồng Lư phu nhân âm thầm kinh nghi. Cái này chỉ đột phá trúc cơ mà thôi, làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Đang nghĩ ngợi, phệ linh ngư kia bỗng nhiên di chuyển, tiến vào bên trong nhục thân Lục Lý. Linh khí khổng lồ mênh mông, lập tức cọ rửa ở thể nội Lục Lý, giống như lũ ống đang càn quét toàn thân. Nhục thân Lục Lý, bành trướng tựa như thổi phồng. Một bước mấu chốt nhất đến rồi. Chỉ cần áp xúc linh khí, ngừng tụ pháp lực thành thể lỏng, vậy liền có thể trúc hạ đại đạo căn cơ, bước vào tiên thiên. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Lục Lý chau mày, hai mắt nhắm chặt, thần sắc tựa hồ rất là thống khổ. Hả? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Hồng Lư phu nhân nhíu chặt lông mày, thần sắc biến đổi, tại lúc đột phá trúc cơ, thiên địa linh khí khổng lồ, tràn vào nhục thân, kích hoạt không chỉ là tiềm năng sinh mệnh, còn có ký ức, nửa đời trước nhìn qua, người, sách, hoa, chim, cá, sâu, tất cả tin tức, đều sẽ một nháy mắt nhớ lại, cho dù là người trên đường nhìn thoáng qua gặp phải, cũng sẽ tại thời khắc này nhớ lại. Tu sĩ bình thường đều tại khoảng chừng 20-30 tuổi trúc cơ, người cùng vật nửa đời trước nhìn qua cũng không nhiều, cửa này căn bản không có độ khó. Nhưng là sắc mặt Lục Lý hiện tại rất thống khổ, huyệt thái dương giật giật, đầu giống như là muốn bạo tạc. Hồng Lư phu nhân xem xét kinh nghi bất định, Lục Lý rõ ràng mới 18 tuổi không đến, có thể xem qua bao nhiêu sách, xem qua bao nhiêu người, làm sao lại có được lượng lớn ký ức tin tức khổng lồ như thế? Đột nhiên, Lục Lý nhướng mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bên miệng đỏ lên, máu tươi trực tiếp bừng lên, nhưng hắn không hề hay biết, tiếp tục như vậy nữa, đầu còn không có nổ rớt, nhục thân liền sẽ trực tiếp bị linh khí không ngừng tràn vào dẫn tới no bạo. Thần sắc Hồng Lư phu nhân nghiêm lại, liền muốn xuất thủ cứu người, cưỡng ép đánh gãy đột phá. Cho dù đánh gãy đột phá sẽ để cho tu vi Lục Lý rút lui, căn cơ bị hao tổn, nhưng cũng hầu như so với trực tiếp bạo thể mà chết thì tốt hơn. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỗ mi tâm Lục Lý đột nhiên toát ra một giọt máu, huyết châu tựa như bong bóng dâng lên từ đáy nước, đằng không mà lên, đi lên bên ngoài. Tại trong lúc bay lên, huyết châu nhúc nhích một trận, biến hóa, co duỗi, cuối cùng biến thành một cái văn tự huyết sắc, vững vàng tung bay ở không trung. Hình dạng là như vậy. Bác, đây là một loại văn tự Hồng Lư phu nhân chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, giọt giọt huyết châu bay ra, giữa không trung hóa thành từng cái văn tự huyết sắc, dựng thẳng sắp hàng, một cỗ ý cảnh kinh người bắt đầu tràn ngập trong không khí, mênh mông như thiên thần. Con người Hồng Lư phu nhân co rụt lại, thần sắc chấn động, lẩm bẩm nói, cái này đúng là một thiên vô thượng pháp quyết. Lúc này tốc độ huyết châu ngưng ra bắt đầu tăng tốc, giọt giọt huyết châu tựa như một chuỗi chân châu từ mi tâm Lục Lý nối đuôi nhau mà ra, nổi lên giữa không trung, ngưng tụ thành từng cái huyết sắc văn tự, ý cảnh bằng bạc mênh mông, đại vũ vạn trụ, bao phủ tứ phương, trấn áp hết thảy. Rất nhanh, huyết châu đình chỉ ngưng ra, vô thượng pháp quyết cũng triệt để hiện ra tại trước mặt Hồng Lư phu nhân. Ngay tại thời điểm Hồng Lư phu nhân thử nghiệm lĩnh hội, phệ linh ngư bỗng nhiên vung đuôi chạy tới, mở miệng một tiếng, trực tiếp nuốt mất văn tự huyết sắc, tựa như một đầu rắn tham ăn. Mấy lần công phu, liền đem bản pháp quyết này ăn hết toàn bộ. Trong nháy mắt, pháp quyết Hồng Lư phu nhân cưỡng ép nhớ trong đầu, toàn bộ biến mất, rốt cuộc không nhớ nổi, bỏ lỡ cơ duyên. Trong nội tâm nàng vô cùng tiếc nuối tiếc hận. Đúng lúc này, phệ linh ngư nuốt mất pháp quyết đang huyết quang đại phóng, biến hóa làm hình dạng cá voi, nhỏ bé như tằm, há miệng chính là khẽ hấp. Hô, toàn bộ linh khí phương viên ba dặm bị đầu phệ linh ngư nho nhỏ này hút vào toàn bộ. Sau đó, phệ linh ngư tiếp tục bơi lượn, chui vào Lục Lý mi tâm. Nhục thân lục lý, lập tức giống thoát hơi rồi thu nhỏ. Pháp lực trong thể nội, bắt đầu ngưng kết áp xúc. Một sợi khí tức tiên thiên trúc cơ, như có như không, lan ra. Ngay tại trong nháy mắt vô thượng pháp quyết ngưng ra. Trung Châu, Đạo Minh, Phi Thiên Quan. Phi Thiên Quan là một trong tam đại quan thiên hạ. Trụ sở ở Phi Tiên Sơn, một trong cửu tiên sơn. Tại đỉnh cao nhất Phi Tiên Sơn, nơi đó có một cái đạo quán bùn đất nho nhỏ. Đạo quán rất đơn sơ, bên trong lại cung phụng Thái Thanh Đạo Tổ, một trong các đạo tôn. Bên trên bàn cũng chỉ có mấy thứ linh quả cống phẩm đơn giản. Một cái lão đạo sĩ uống rượu đến mặt mũi đỏ bừng, đang nằm tại lạnh trên giường ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Đối với cái này, hai cái tiểu đạo làm thủ vệ tại cổng đạo quán chỉ liếc nhau, không thể làm gì. Đúng lúc này, pho tượng đạo tổ vậy mà vô thanh vô tức đã nứt ra, một đạo khe hở yếu ớt hiện ra, tuy nhỏ nhưng hiển lộ ra vô cùng rõ ràng ở giữa trán pho tượng đạo tổ. Hai cái tiểu đạo đồng coi là nhìn lầm, dụi dụi con mắt nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, cùng nhau xông vào xem bên trong. Lầy lão đạo sĩ đang ngủ say. Hô, không xong, quán chủ, người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn, nào biết được. Lão đạo sĩ vung tay lên, trở mình, nói lầm bầm, có chuyện gì? Không phải liền là đám đầu chọc kia rất muốn tiến đánh ma giáo thôi sao? Không đi không đi, Phi Thiên Quan ta không đi. Bọn hắn thích đánh hay không? Cũng đừng quấy rầy ta tu tiên phi thăng. Nói xong, lại, hô hô hô, ngủ tiếp, cách chương.